Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634. Chương 6. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Conan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Aizawa huấn luyện viên Matt đều sắp chừng đi ra, hắn đã từng dự đoán qua. Sawamura ném bóng thực lực hẳn là rất mạnh. Không phải vậy hắn cũng sẽ không thắng được đại ma vương tên gọi. Căn cứ bọn họ trước siêu tập tình báo, Sawamura Aizun ném bóng xác thực rất dễ dàng khiến người ta vung chày thất bại, bởi vì không nhìn thấy hắn thả cầu điểm. Vì lẽ đó Sawamura Aizun tốc độ bóng ở batter box lên xem sẽ có vẻ đặc biệt nhanh. Cứ như vậy Sawamura cách tự nhiên cũng là có thể thường thường bắt try out, những này hắn đều biết. Thậm chí biết đến rõ rõ ràng ràng, có thể cùng Seido cao trung thi đấu trước. Các tuyển thủ có thể không phải là không có từng làm chuẩn bị, bọn họ chuẩn bị. Hơn nữa chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ, không chỉ đem máy ném bóng đẩy phía trước. Thậm chí còn đem tốc độ bóng hết sức điều cao hơn một chút, cứ như vậy. Bọn họ dĩ nhiên có thể bắn trúng máy ném bóng bên trong ném ra đến cầu. Không có lý do gì đối mặt Sawamura ném bóng, liền chạm đều không đụng tới a. Từ bên cạnh xem Sawamura ném bóng, tốc độ bóng có đầy đủ 140 km. Cái này tốc độ bóng cũng rất nhanh, nhưng tuyệt đối không có sắp tới khiến người ta nhìn mà phát khiếp mức độ từ Conan cao trung. Xem picture trên gò, Sawamura ném bóng cùng batter quyết đấu, loại kia cảm giác kỳ quái, thật giống như cùng xem biến ma thuật như thế, ngươi cảm giác vô cùng không hợp lý. Nhưng này lại hàng thật đúng giá phát sinh Conan cao trung batter. Đối mặt Sawamura Aizun cũng không nhanh cầu, liên tiếp vung chày thất bại, cái này không thể nào a. Conan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Aizawa huấn luyện viên, sao vậy, muốn đều không nghĩ ra, coi như Sawamura Aizun ném bóng biến hóa đầy đủ sắc bén, rất khó đánh tốt, cũng chính là sao vậy khả năng không đụng tới cầu đây, cảm giác làm sao. Các tuyển thủ một hồi tràng, Aizawa huấn luyện viên chủ động tìm tới bọn họ, hỏi trên cầu trường đến tột cùng phát sinh cái gì. Vừa đánh Sawamura ném bóng những này batter, từng cái cũng đều là một mặt mộng, vẻ mặt bọn họ thực sự là không hiểu. Vừa đến tột cùng là phát sinh cái gì? Cảm giác thật giống như đối với mới có thể nhìn ra trong chúng ta tâm như thế. Biết chúng ta nhắm vào cái gì cầu đến đánh. Bọn họ hết sức đem loại kia cầu cho tách ra. Này không đùa giỡn hay sao? Như vậy mơ hồ lời giải thích. Đương nhiên không thể thuyết phục Aizawa huấn luyện viên, hắn vẫn cau mày. Nhìn về phía Seido cao trung khu nghỉ ngơi, Torajiro, đón lấy phải xem ngươi rồi, mặc kệ Aizawa huấn luyện viên có bao nhiêu mà không muốn tiếp thu hiện thực này, nửa trước hiệp 1. Seido cao trung phòng thủ cũng đã kết thúc, sau đó muốn tiến hành nửa sau hiệp 1 thi đấu nửa sau hiệp 1. Seido cao trung tiến công Conan cao trung A là một vị năm thứ hai tuyển thủ, tên là Torajiro, cứ việc tên lấy đần độn, thế nhưng bản thân nhưng cũng không là cái kia phó tướng màu. Cao gầy cái đầu, trên mũi điều khiển một cặp kính mát, xem ra rất nhã nhặn dáng dấp. Seido cao trung khu nghỉ ngơi, căn cứ chúng ta trước thu dọn này điểm tình báo, Torajiro khống chế bóng rất tốt. Thuộc về tiến công hình picture dựa vào phòng thủ, tới bắt dưới cho ao loại hình mù quáng vung chày, chỉ có thể rơi vào đối phương tiết tấu trừ phi xuất hiện tốt đánh cầu. Bình thường xảo quyệt cầu, lấy dây dưa làm chủ, một khi có cơ hội chiếm gôn, liền tích cực nhắm vào cái kế tiếp chiếm gôn tiến công. Aizawa catcher kiềm chế năng lực cũng không phải rất mạnh, coi như không phải Kuramochi, những người khác cũng có cơ hội chiếm gôn mới đúng, phải. Đối với Kataoka huấn luyện viên mệnh lệnh, Seido cao trung tuyển thủ tự nhiên là tín phục, bọn họ từng cái tự tin tràn đầy đi tới batter box tiên phong. Shot stop, Kuramochi bạn học, đánh một gậy Kuramochi. Cái thứ nhất đứng lên batter box Seido cao trung bắt Kanto đại hội quán quân sau khi danh tiếng đại chấn liền ngay cả cách xa ở Okinawa Konan cao trung. Đều biết Seido cao trung rất hung hăng, Aizawa huấn luyện viên cũng là rất có người phong cách một vị huấn luyện viên. Khi hắn phát hiện Seido cao trung hung hăng sau khi lập tức để đội bóng lấy Seido cao trung vì là quân địch già. Tôi luyện qua một lần chiến thuật. Lần kia chiến thuật tôi luyện trước hậu trải qua một tuần, trải qua cái kia một tuần luyện tập. Konan cao trung trở nên càng mạnh hơn khi biết bọn họ đối thủ chính là Seido cao trung sau khi Konan cao trung giống như bị trên trời rớt xuống đĩa bánh đập chúng như thế. Hưng phấn không được, tuy nói khai mạc chiến liền đụng tới Seido cao trung như vậy. Toàn quốc đỉnh cấp hào cường thực sự là không tính là số may, nhưng đụng tới Seido cao trung dù sao cũng hơn đụng tới cái khác. Toàn quốc đỉnh cấp hào cường muốn mạnh hơn nhiều, tối thiểu bọn họ đối với Seido cao trung là nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu qua. Thông qua trước nghiên cứu, bọn họ cho là mình đối đầu Seido cao trung khoảng chừng là 64m. Bọn họ chiếm cứ 60% này vẫn là không cân nhắc. Bọn họ biết Seido cao trung tình báo, mà Seido cao trung nhưng lại không biết bọn họ tình báo. Điều kiện tiên quyết không nghĩ tới chân chính thời điểm tranh tài, bọn họ cảm giác mình thật giống chịu đến lừa dối như thế. Seido cao trung với bọn hắn trước thiết tưởng hoàn toàn khác nhau. Chỉ là A-Picture đại ma vương Sawamura Aizun liền cho bọn hắn đủ lớn kinh hỉ. Chân chính đứng ở batter box lên xem Sawamura Aizun ném bóng cùng trong tài liệu thu thập hoàn toàn liền không phải một cái khái niệm. Đại ma vương thực lực vượt quá tưởng tượng, nhưng chủ lực của bọn họ đánh bóng đội hình trong thời gian ngắn là không thể có quá to lớn trưởng thành tăng cao. Ôm ý nghĩ như thế, Konan cao trung Catcher cùng Torajiro đánh ám hiệu bình thường ném bóng liền có thể. Không cần lo lắng quá mức. Kuramochi ban Konan cao trung, sao vậy, nói cũng là toàn quốc đỉnh cấp hào môn, lại là ở Okinawa như vậy võ thuật chi hương. Các tuyển thủ tốc độ di động nhanh chóng, tuyệt đối là toàn quốc số 1 số 2, dù cho không cần tiến nhanh tới phòng thủ. Nếu như Kuramochi dùng ra ban, Konan cao trung Catcher cũng tin tưởng chính mình tuyển thủ có thể phong sát Kuramochi batter box lên. Kuramochi đồng dạng chú ý tới điểm này. Bên trong Catcher tất cả đều dừng lại ở vị trí cũ, cũng không có muốn tiến nhanh tới phòng thủ ý tứ, hoàn toàn chưa hề đem bổn đại gia tốc độ để ở trong mắt đây. Nếu như là trước Kuramochi, vào lúc này có cần hay không ban, kỳ thực rất khó nói, hoàn toàn xem hắn tâm tình của chính mình. Thế nhưng hiện tại Kuramochi, chỉ cần đối phương để cho hắn ban khe hở, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Binh thứ nhất cầu Kuramochi liền việc nghĩa chẳng từ nan, bày ra ban màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống hướng về gôn ba này, cầu lăn xuống tốc độ rất chậm. Cứ việc chốt gôn ba, điên cuồng chạy về phía trước, xem ra vẫn là không kịp, Catcher. Chốt gôn ba không kịp, Konan cao trung chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Catcher trên người. Catcher nhanh chóng vọt lên, có thể cái kia viên tiểu cầu nhưng rất có hậu kính. Càng lăn càng xa chờ Catcher nhặt lên đến. Chuẩn bị ném về cho gôn một thời điểm, con người của hắn lập tức liền trừng lớn này. Không thể, gôn một chiếm gôn lên, một cái mạnh mẽ bóng người, đứng sừng sững ở chỗ đó không phải Kuramochi, là ai? Hắn dĩ nhiên lợi dụng khoảng thời gian này, chạy lên gôn một, xếp, no out, gôn một có người cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.